Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188. Tuần Úc Kỳ thật cũng rất độc. Đến huyện nha về sau, Lã Bố phân phó đem một đám lớn tiểu quan viên toàn bộ nhốt lại, đem chính mình tiện tay mang về vị cô nương nào an trí thỏa đáng. Sau đó lại phái người cấp Tuần Úc mang hộ tin, để Tuần Úc hỏa tốc phái người tới đón quản ô Trình trong huyện hết thầy. Tỉnh táo lại về sau, Lã Bố cảm giác chính mình vẫn là xúc động. Hiện tại không sai biệt lắm tương đương đem ô Trình trong huyện đến quan viên một lần lột. Như vậy, liền muốn toàn bộ đều đổi thành nhân thủ của mình. Nhưng là người của mình tay căn bản cũng không hiểu rõ ô Trình trong huyện tình huống. Rất nhiều chuyện căn bản cũng không khả năng vừa lên đến liền có thể vào tay. Còn nữa nói, chính mình bổ nhiệm quan viên đều là kẻ ngoại lai. Nếu như người phía dưới âm phụng Dương Vi không nghe theo mệnh lệnh, cả huyện thành công việc đem rất khó khai triển. Lại nói, nhân thủ của hắn hiện tại vốn là không đủ dùng, cứ như vậy liền càng không đủ dùng. Đây vẫn chỉ là một cái ô Trình huyện, toàn bộ Ngô quận có 13 cái huyện. Nếu là đều làm như vậy, đều đổi thành nhân thủ của mình, kia đi đâu đi tìm nhiều người như vậy đi? Nếu như làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ Ngô quận đều đến lộn xộn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tại không có bồi dưỡng được nhân tài của mình trước đó, loại chuyện này còn muốn làm chậm lại một chút. Bất quá loại chuyện này dù là lại phát sinh một lần, Lã Bố cũng sẽ không chút do dự chém đứt kia hai cái hoàn khố đầu. Dạng này người không giết không đủ để tiết sự phẫn nộ của dân chúng, không giết không đủ để bình dân oán. Bận rộn xong đây hết thảy về sau, Lã Bố mới có rảnh đi xem chính mình cứu được cái cô nương kia. Vừa rồi Lã Bố hiện trường giết người, đầu rơi xuống đất máu tươi chảy dòng đến tràng diện, rất hiển nhiên đem cái cô nương này dọa cho phát sợ. Nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới vừa hồi phục lại một chút, Lã Bố không khỏi hỏi, cô nương, không biết ngươi tên là gì? Về sau có tính toán gì à? Cái cô nương kia từ từ bái tạ nói. Dân nữ Lý Nhị bái kiến thái thú đại nhân. Đa tạ thái thú đại nhân đến ân cứu mạng. Về phần về sau có tính toán gì? Dân nữ cũng không biết. Bất quá là sống một ngày tính một ngày thôi. Nói càng về sau, Lý Nhị đến trong giọng nói đã là lã chã trực khóc. Lã Bố nhìn xem Lý Nhị, chỉ cảm thấy càng xem càng là quen mặt, nhịn không được nói ra. Lý Nhị, ngươi ngẩng đầu lên, ngươi nhìn kỹ một chút, có biết hay không bản thái thú? Nghe được Lã Bố, Lý Nhị không khỏi xấu hổ mang e sợ ngẩng đầu đến. Ngượng ngùng nhìn về phía Lã Bố, làm Lý Nhị ngẩng đầu nhìn thanh Lã Bố tướng mạo về sau. Một nháy mắt cũng là thấy choáng. Nhìn thấy thái thú, dân nữ có bản lĩnh cảm giác đã từng quen biết, tựa như là ở nơi nào gặp qua, nhưng là dân nữ dám khẳng định, đây là dân nữ lần thứ nhất nhìn thấy thái thú. Phải không? Cái này Lý Nhị thế mà cùng mình có cảm giác giống nhau. Lã Bố cũng cảm thấy buồn bực, trên đời này thật sự có bản lĩnh này tâm hữu linh tê phải nói pháp. Nghĩ nghĩ, Lã Bố đối Lý Nhị nói ra. Lý Nhị a, đã ngươi hiện tại cũng không có gì khứ chứ, không bằng trước đi theo bản thái thú bên người đi, chờ bản thái thú trở lại Thượng Hải huyện về sau, đang quyết định như thế nào an trí ngươi. Lý Nhị lập tức tiếu yếp như hoa bái tạ nói, dân nữ Lý Nhị đa tạ thái thú đại nhân thu lưu. Lã Bố gật đầu nói ra, tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, bản thái thú sẽ không quấy rầy. Lã Bố buổi chiều đều đang suy tư tiếp bản ô Trình huyện còn có thế nào thu phục Nghiêm Bạch Hồ. Đến sự tình, từ khi đi vào Ngô quận nhâm thái thủ về sau, trên cơ bản đều là xuôi gió xuôi nước. Lã Bố còn là lần đầu tiên đụng phải như thế khó giải quyết vấn đề. Đến loại chuyện này, Lã Bố mới có thể sâu sắc cảm nhận được tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong tôn quyền đối với thế gia đại tộc thống hận cùng bất đắc dĩ. Kết quả đến khi chạng vạng tối, Tuân Úc trực tiếp chạy tới, lão bố liền tranh thủ Tuân Úc nghênh đón tiến huyện nha. Sau đó chột dạ hỏi, Văn Nhược, ta không phải để ngươi phái người tới là được sao? Ngươi làm sao chính mình tới a? Tuân Úc mặt đen lên nói ra, chúa công, ngươi đem Ô Trình huyện cỡ quan lại đều bắt, kia hai cái Trương gia tử đệ cũng cho răng rắc mất. Toàn bộ Ô Trình huyện trên cơ bản đã lâm vào không quan có thể dùng tình trạng. Thuộc hạ nếu là lại không tới, chỉ sợ toàn bộ Ô Trình huyện đều lộn xộn. Cái này, lão bố trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, cười hắc hắc nói ra, Văn Nhược a, chuyện này là ta làm lỗ mãng chút. Bất quá kia hai cái Trương gia hoàn khố sở tác sở vi, thật sự là rất đáng hận. Ta thật sự là không thể nhịn được nữa. Tại đối mặt Tuân Úc tấm kia cố chấp lại tràn đầy chính nghĩa mặt, lão bố trên khí thế liền yếu rất nhiều. Lão bố hiện tại rốt cục có chút rõ ràng, vì cái gì trong lịch sử thật nhiều trung thần nghĩa sĩ sẽ bị hoàng thượng chỗ không thích. Lại nghe Tuân Úc chậm rãi nói ra, tại căn này sự tình thượng, chúa công làm ra đích thật nóng vội. Nhất là chúa công trực tiếp đem hai tấm nhà hai cái hoàn khố bên đường chém đầu, không có lưu mảy may chỗ giảng hòa a. Lão bố nhẹ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ hỏi, Văn Nhược, chuyện này thật là ta nóng vội, nhưng là sự tình đã ra tới, ngươi nhìn muốn khắc phục hậu quả ra sao mới càng thỏa đáng. Tuân Úc ý vị sâu xa nói ra, bất quá nha, kỳ thật chúa công như thế chưa chắc là chuyện xấu. A, kỳ quái, mới vừa nói ta nóng vội phải là ngươi, nói chưa chắc là chuyện xấu cũng là ngươi, đến cùng cái kia mới là ngươi ý tưởng chân thật. Lão bố không khỏi hướng về phía Tuân Úc hỏi, Văn Nhược, cớ gì nói ra lời ấy a? Tuân Úc không khỏi phân tích nói, chúa công mới tới Ngô quận, mà toàn bộ Ngô quận đều bị tứ đại thế gia cầm giữ. Tứ đại thế gia đồng khí liên chi cơ hồ là bền chắc như thép. Chúa công rất khó có cơ hội thấm vào. Bởi vậy chúa công mới mở ra lối riêng, toàn lực khai phát Thượng Hải huyện, ý đồ lấy một cái Thượng Hải huyện đến lôi kéo toàn bộ Ngô quận phát triển. Nhưng là như vậy, trong thời gian ngắn rất khó thu được hiệu quả. Còn nữa nói chung quy là kiếm tẩu thiên phong, không phải công chính chi đạo, mà bây giờ chúa công tại xúc động phía dưới bên đường chém giết Trương gia hai cái ăn chơi thiếu gia, không có lưu mảy may hòa hoãn chỗ trống. Cử động lần này nhìn như xúc động, nhưng là cũng chưa chắc không phải một cái phá cục đến đại thời cơ tốt. Nghe Tuân Úc phân tích, lão bố như có điều suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại là không thể nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, không khỏi hỏi, Văn Nhược a, không biết ngươi có biện pháp nào phá cục? Tuân Úc nói ra, như là đã rơi xuống Trương gia mặt mũi, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp đối Trương gia động đao, đem Trương gia triệt để diệt trừ. Hoắc, Tuân Úc đem lão bố đều cấp giật nảy mình. Hắn nguyên vốn cho là mình liền đủ cấp tiến, không nghĩ tới Tuân Úc so với hắn càng cấp tiến, trực tiếp liền chuẩn bị đem Trương gia triệt để diệt trừ. Lão bố không khỏi lo lắng nói ra, Văn Nhược a, dạng này động tác thật là quá lớn a, mà Ngô quận tứ đại thế gia ở giữa lại là đồng khí liên chi, cứ như vậy có thể hay không đem toàn bộ Ngô quận đều cấp đảo loạn a? Tuân Úc mỉm cười nói ra, chúa công không cần lo lắng. Thứ nhất, thông qua Trương gia hai cái này hoàn khố biểu hiện, còn có dân gian thanh danh tới nói, đều là làm đủ trò xấu, dân gian oán niệm rất lớn, hướng về phía Trương gia động thủ, chí ít tại trong dân chúng là sẽ vỗ tay khen hay đến. Một cái khác, tứ đại thế gia nhìn như bền chắc như thép, trên thực tế chưa hẳn như thế. Nếu như động chính là tứ đại gia tộc cộng đồng lợi ích, tứ đại gia tộc đương nhiên sẽ buộc chung một chỗ, trở thành bền chắc như thép. Nhưng là nếu như chúng ta chỉ động Trương gia, đồng thời động xong Trương gia đối bọn hắn có cực lớn lợi ích. Ba nhà khác sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối sẽ không trợ giúp Trương gia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.